Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngâm Hạn xuống. Tôi đang bị bệnh. Người ta biết rõ. Từng chút, đem làn môi ướt át của hắn liếm hết môi này lại liếm qua môi kia. Sẽ lây bệnh. Vậy thì thử xem một chút có thể hay không. Nụ hôn của cô lướt qua cằm của hắn, làm làn da nóng rực của hắn lưu lại từng dấu ẩm ướt. Hô hấp của hắn càng nặng nề, rốt cục không chịu nổi đưa tay kéo lấy cô. Cô lại cười vội tránh ra, đưa tay vỗ vỗ đầu hắn. Ngoan ngoãn, dùng bữa ngon miệng. Hắn buồn bực trợn to hai mắt nhìn cô. Cô gái này rõ ràng đang đùa bỡn hắn, lại còn cười đắc ý như vậy. Cô tựa vào ghế, hai mắt sáng trong nhìn hắn, cười đến kiểu mị. Ai hiển nhà ta thật là đáng yêu nha. Nổi đoá. Đêm khuya phòng ngủ yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn mờ mờ chiếu xuống, mà đêm tĩnh lặng chính là lúc thích hợp nhất để ngủ. Triệu Tử Hiền nằm trên chiếc giường mềm mại, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng từ người nằm bên cạnh, khiến trong lòng yên tĩnh đến kỳ lạ, nhưng vẫn không ngủ được. Có lẽ do ban ngày ngủ quá nhiều khiến hắn tỉnh táo không thể ngủ lại nổi. Đôi mắt đen láy mở ra, cẩn thận xê dịch người để không làm đánh thức người bên cạnh. Quay đầu dưới ánh đèn mờ, tỉ mỉ ngắm người đẹp đang ngủ. Thạch Sắc Vi chính là người đẹp không cần đến son phấn, trời sinh mỹ lệ, người đẹp vô cùng. Dung mạo bẩm sinh để cho các cô gái từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là trung tâm của tất cả. Hình dáng cô không giống với Thạch Tiên Sinh, cũng như Thạch Phu Nhân. Nghe nói cô giống bà nội lúc trẻ nhờ đúc, cho nên từ bé cô đã được ông bà nội đặc biệt cưng chiều, cha mẹ cũng quý như viên minh châu. Có lẽ bà nội là người Lai, nên ngũ quan cô không giống với người phương Đông, mà hơi nghiêng về phương Tây. Toàn thân xinh đẹp, khi cô cười thì ánh mắt vô cùng thu hút người khác. Đôi mày của cô thật lớn, hơi xếch lên, chứng tỏ tính cách của cô hơi ngang bướng, tính chiếm hữu lớn. Đôi mắt có thần giống như ngôi sao rơi xuống từ dải ngân hà sáng long lanh. Nhưng giờ đôi mắt ấy đã yên tĩnh nhắm lại, chỉ còn đôi mi vừa cong vừa dài, theo nhịp thở của cô khẽ rung động. Mũi cao thẳng khiến cho ngũ quan của cô thêm tinh xảo. Đôi môi tầm mắt hắn không tự chủ dừng lại. Làn môi này hình trái tim rất xinh đẹp và hoàn mỹ, hơi cong lên, ngọt ngào non nớt như muốn mời người ta hôn. Hắn biết hôn cô cảm giác tuyệt vời đến mức nào, cũng biết đôi môi của cô có thể mang đến cho hắn bao nhiêu là khoái cảm. Suy nghĩ không tự chủ nhớ đến những đêm cuồng nhiệt mà cô thì đang cúi đầu xuống giữa hai chân hắn. Đáng chết, ngay tới đây thân thể hắn nóng lên như thể sắp bị thiêu hủy, hô hấp dồn dập. Hắn giống như có chút không nhịn được, bàn tay ở trong chăn từ từ lục lọi, ôm trọn lấy ngực cô. Cô mặc váy ngủ bằng tơ tằm 2 giây nên hắn dễ dàng nắm lấy mà xoa nắn. Hắn yêu cực kỳ thứ mềm mại này, quyến luyến vuốt ve, là bàn tay khẽ nắn vuốt khiến cho nụ hoa của cô nhạy cảm mà đứng thẳng đâm vào lòng bàn tay hắn. Hắn thở gấp, kéo chăn ra cúi xuống ngậm nó vào miệng, đầu lưỡi không ngừng xao động qua. Hai bàn tay ôm trọn phần nhố thịt trắng như tuyết, đưa vào thật sâu trong miệng tận tình mút. Cô uốn kéo không thoải mái khẽ rẽ ruộng. Hắn hưng phấn không thể tưởng tượng nổi, nặng nề thở hổn hển đem váy ngủ của cô cởi ra, ôm chặt lấy cô, hôn liếm khắp bộ ngực thỏa thê. Bàn tay chợt đến chỗ kín của cô, nhẹ nhàng sờ nắn, thuần thục tìm được nơi nhạy cảm châu ngọc, dùng cường độ cô thích nhất xoa nắn. Nghe tiếng hô hấp của cô dần dần nặng nề, hắn biết cô đã có cảm giác. Ngón giữa đi xuống quả nhiên là thấy ẩm ướt. Cô đã quá quen thuộc với thân thể hắn, dù không tỉnh cũng đã động tình, thật không thể nào tốt hơn. Đôi đầu gối đẩy một chân cô ra, nâng chân lên và tư thế nằm nghiêng liền đi vào cô. Thạch Sắc Vi mở mắt mông lung, nhìn thấy cái đầu đen bóng trước ngực, mà ngực thì sưng lên đau đau, lại bị hắn đang ngậm cắn. Chỗ kín còn thấy tiếng nước và bị cọ sát với tốc độ nhanh, rõ ràng nói cho cô biết người này đang làm cái gì. Không ngủ còn làm gì? Hắn ngẩng đầu, nước miếng trên môi cũng như trên ngực cô sáng như bạc. Làm gì? Cô nói xem đang làm cái gì. Trừ ăn cô còn có thể làm gì? À, chậm một chút, không phải đang ngã bệnh hay sao? Thật là tả, cái tên tiểu quỷ này. Ngã bệnh? Khóe môi của hắn cười mang theo vài phần tà khí. Đúng, chính là ngã bệnh. Cô cảm thấy sao? Tôi nóng lên rất nhiều, chân mở ra một chút. Đúng, chính là như vậy. Cô rên rỉ làm sao có thể không cảm thấy được, bởi vì phát sốt nên dục vọng hắn so với bình thường càng nóng hơn, khiến cho cô có chút đau, nhưng cảm giác buồn rủn vô lực còn hơn nữa. Nhẹ một chút thân thể của cậu. Sóng mắt như trợn trừng nhìn hắn. Người này để cho hắn nhẹ một chút, hắn cố tình muốn đi vào chỗ sâu nhất, khiến cho cô bị khoái cảm như điện giật ập xuống. Dường như hắn đã kích động đến mất lý trí, nhưng hắn vẫn còn nhớ không thể lây bệnh cho cô nên không hôn môi cô. Cơ trên vai cắn mút khiến cô run rẩy càng dữ dội hơn. Dịch ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.